Thập phương võ thánh, chương 576 tối tăm, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Lão đạo hùng hùng hổ hổ nói. Lão tử tại sao có thể có ngươi như thế cái hèn mặt đồ đệ. Khu quỷ bắt yêu, đó là lấy mạng đổi tiền. Thật cho là những cái kia yêu ma quỷ quái đều là ăn chay. Đứng chỗ ấy chờ lấy người đi đánh giết. Còn sẽ không phản kháng. Nghĩ cho tới bây giờ yêu ma hoành hành. Sau lưng cùng quân phiệt cấu kết. Tùy ý nuốt người sống. Đường đường tháng riêng cảnh nội ngàn tỷ con dân. Bây giờ lại biến thành này chút ngoại vực yêu ma lương thực. Lão đạo trong lòng liền một mảnh bi thương. Như là năm đó chân huyết chân kình vẫn còn ở đó. Hắn nhịn không được lại bắt đầu cảm khái. Đáng tiếc. Bây giờ võ đạo suy thoái, chân kình liền cái nhị huyết đều không qua được, chớ nói chi là mặt khác, mà chân huyết, càng không cần phải nói. Huyết mạch đoạn tuyệt, thậm chí còn không bằng chân kình. Nói đến, chúng ta đi trước tìm nơi nương tựa này danh giới lão hữu. Lão đạo trầm giọng nói, đó là năm đó ta đồng môn sư huynh, bất quá về sau bởi vì ngoài ý muốn tàn tật. Sau đó sẽ không tiếp tục cùng người tranh đấu. Chuyên tâm tu dưỡng thân thể. Kết quả ngược lại là tại thời điểm này rơi xuống tốt hoàn cảnh. Nói lên vị sư huynh kia. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút thổn thức. Lão đầu kia sư huynh của ngươi gọi tên gì? Tuổi trẻ đạo nhân tò mò hỏi. Chu Hành Đồng. Đến ngươi nhớ kỹ gọi Chu Sư Bá. Ồ, ngay tại một già một trẻ theo trên đường đi ngang qua lúc. Cách đó không xa một tòa quán rượu lầu ba, vị trí cạnh cửa sổ bên trên, Ngụy Hợp đột nhiên thủ đoạn một trầu, bừng trong chén trà, nước trà hơi hơi lay động. Hắn vừa mới, giống như nghe được có người nói cái tên, một cái hắn đã từng hết sức tên quen thuộc, quay đầu theo lầu ba cửa sổ hướng xuống nhìn lại, ngoại trừ dòng người nhốn nháo rộn ràng xe ngựa. Ngụy Hợp không nhìn thấy cái gì người quen mặt, cũng không có được nghe lại vừa mới cái tên đó thanh âm. Ảo giác sao? Hắn nhíu nhíu mày. Trước đó hắn đi theo cái kia dấu vuốt, một đường hướng phía cái hướng kia tìm đi qua. Đồng thời cũng đang không ngừng hỏi thăm liên quan tới Ô Nha Vương tin tức. Đáng tiếc, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hắn có chút hoài nghi. Ô Nha Vương đến cùng phải hay không nguyên đô từ đại sư tỷ. Nhưng bây giờ tại không còn mặt khác đầu mối điều kiện tiên quyết. Hắn chỉ có thể cứ như vậy một mực tìm xuống. Nói thật, này tòa Ninh Châu Thành. Hắn thấy, có chút lạ, trong đó chỗ tối, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật nào đó. Người nơi này, rất nhiều trên mặt thường xuyên sẽ toát ra nhàn nhạt chết lặng cảm giác. Rất nhiều người, chỉ nếu không phải mình trong nhà người chết, liền đều tập mãi thành thói quen. Nhìn lắm thành quen, nâng chung trà lên nước. Ngụy Hợp uống một hơi cạn sạch, nóng hầm hập lục trà, khiến cho hắn trong lòng có chút nôn nóng. Chậm rãi bình phục lại. Hơn 30 năm chờ đợi, tâm cảnh của hắn đã sớm bị tôi luyện đến không hề bận tâm. Tiếp đó, nên từ chỗ nào tra được? Ngụy Hợp trong lòng suy tư. Ô Nha Vương rõ ràng là giống dân gian truyền thuyết chuyện xưa. Muốn thật tìm tới Ô Nha Vương, đầu tiên trước tiên cần phải xác định đến cùng có hay không người chứng kiến. Trước muốn xác định Ô Nha Vương là có tồn tại hay không, sau đó lại thu thập chỗ có tài liệu tương quan, xác minh Ô Nha Vương đủ loại tập tính đặc thù, sinh hoạt phạm vi các loại. Những việc này đối với người bình thường tới nói hết sức phiền toái, nhưng đối Ngụy Hợp mà nói lại rất đơn giản. Dù sao tốc độ của hắn cực nhanh, tinh lực tràn đầy đến cực điểm, đang nghĩ ngợi tiếp xuống an bài, bỗng nhiên phía dưới mặt đường bên trên một cỗ màu trắng cóc mắt ô tô phốc suy run rẩy chậm rãi chạy qua. Trong xe một cái sắc mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi đưa tới Ngụy Hợp chú ý, quảng cáo. Là ngày đó tại Đăng Tiên Đài cùng ta đáp lời Tiểu Gia Hỏa. Ngụy Hợp liếc mắt liền nhận ra. Trong xe một bộ suy yếu vô lực bộ dáng thanh niên. Chính là trước mấy ngày còn long tinh hổ mãnh. Khí huyết sung túc trung lăng. Chuyện gì xảy ra? Khí huyết thâm hụt đến lợi hại như vậy. Hắn liếc mắt qua. Liền nhìn ra trung lăng lúc này thân thể suy yếu. Lúc nào cũng có thể sắp ở ra rắm. Nhưng quái dị chính là. Này loại thâm hụt. Coi như mấy ngày nay hàng đêm xanh ca, điên cuồng túng dục. Cũng không đạt được trình độ như vậy. Phải biết người thân thể là có bản thân bảo hộ cơ chế. Trong thời gian ngắn nếu là không cần dược, rất khó túng dục đến trình độ này. Bất quá Ngụy Hợp cùng đối phương không thân chẳng quen. Cái này người sống hay chết, lại cùng hắn có quan hệ gì? Cho nên hắn chẳng qua là nhìn lướt qua. Liền thu tầm mắt lại. Đúng lúc này, bỗng nhiên, hắn cảm giác một đạo rõ ràng tầm mắt rơi ở trên người hắn. Bản năng, Ngụy Hợp trong nháy mắt lần theo cái kia đạo ánh mắt nhìn. Ngay tại cái kia hư thoát thanh niên ngồi nhỏ phía sau xe hơi. Một cái sắc mặt chất phác dung mạo bình thường trung niên nữ tử. Đang ngẩng đầu hướng phía hắn nhìn bên này tới. Nàng chính là ánh mắt chủ nhân. Nữ tử bị phát hiện, nhưng cũng không hoảng hốt, vẫn như cũ thẳng tắp sáng rực nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Con mắt cũng không nháy mắt, nàng trước kia tựa hồ là một mực đi theo xe hơi nhỏ. Nhưng lúc này thấy Ngụy Hợp về sau, nàng xe cũng không theo, đứng ở tại chỗ, dùng một loại tham lam, kinh hỉ, cực độ khát vọng ánh mắt, chăm chú nhìn Ngụy Hợp, rất khó tưởng tượng. Một người trong hai mắt, có thể toát ra nhiều như vậy nặng vẻ phức tạp, có thể Ngụy Hợp liền là rõ ràng, theo trên người đối phương cảm nhận được những tâm tình này. Hắn nhíu nhíu mày, không rõ ràng cho lắm, nữ tử kia nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt. Vì sao lại dùng này loại ánh mắt xem người, loại cảm giác này, tựa như là đang nhìn một loại nào đó cực độ ngon miệng thức ăn. Soạt một thoáng, Ngụy Hợp đẩy ghế ra, đứng người lên, hắn dự định đi xuống xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trung phủ, Trung Lăng trên mặt khát vọng ngồi dựa vào phòng khách trên ghế ra. Trên thân cơ hồ không có gì khí lực, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ cảm xúc có chút kích động nhìn đối diện một cao lớn tăng nhân. Mễ phòng đại sư, đa tạ ngài không chối từ vất vả. Đường xa tới, ta khuyền từ trừ tà. Ngài yên tâm, sau khi chuyện thành công, trước đó đã nói xong tiền hương hỏa. Trung mỗ nhất định gấp bội đưa lên. Trung Lăng cha Trung Cửu Toàn, vẻ mặt thành khẩn ôm quyền nói. Trung Cửu Toàn một thân gấu trắng da áo khoác ngoài. Thân hình cao lớn, uy vũ có lực, ngũ quan tướng mạo. Xem xét chính là nói là làm nghiêm nghị bộ dáng. Hắn cũng dựa vào này tấm tướng mạo. Tại sinh ý trên trận vô số lần thủ tín tại người. Từ đó từng bước một đi cho tới bây giờ như vậy thành tích. Coi như tại đây Ninh Châu Thành. Hắn Trung Cửu Toàn cũng được cho là bài trước ba hào phú. Đương nhiên, như là có người muốn coi hắn là dê béo, vậy cũng phải nhìn một cái dưới tay hắn nuôi trăm thanh đầu cán thương có đáp ứng hay không. Trước đó không lâu, nhi tử bỗng nhiên trúng tà, cả ngày phần lớn thời gian đều tại mê man, một ngày gầy qua một ngày. Trung Cửu Toàn biết tình huống về sau, tranh thủ thời gian phái người đem xa gần nghe tiếng Mễ Phòng đại sư thỉnh về đến trong nhà. Vì nhi tử trừ tà, Trung tiên sinh khách khí, Mễ Phòng đại sư mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt quay lại, nhìn về phía một mặt hư nhược Trung Lăng, nhìn qua tình huống xác thực không ổn, bất quá không quan trọng, bần tăng có tổ tiên lưu truyền xuống trừ tà linh phù. Dùng tới một đạo, hẳn là liền hỏi đề không lớn, hắn ngữ khí chắc chắn. Nắm bắt sợi dâu đã tính trước nói. Trên thực tế, hắn căn bản liền không hiểu cái gì trừ tà pháp thuật. Chỉ là dùng trước kia tổ sư lưu lại một chút lão già. Miễn cưỡng có thể trị phiền toái nhỏ cùng vấn đề nhỏ. Bất quá hắn chỗ thông minh. Ở chỗ không tiếp chính mình không có nắm chắc bản án. Còn có chính là, trị liệu lúc, chính mình biểu hiện được càng có tự tin. Khách hàng liền càng là tin phục. Trị liệu lúc càng là phí sức. Khách hàng cũng thì càng yên tâm. Cứ như vậy, coi như cuối cùng bởi vì chính mình vấn đề. Xảy ra điều gì di chứng cùng phiền toái. Đối phương cũng có thể trình độ lớn nhất thông cảm. Lúc này thấy Trung Lăng. Liền cùng trước kia hắn đã chữa loại hình không có gì khác biệt. Hắn liền không chần chờ nữa. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta liền bắt đầu trước trừ tà đi. Mễ phòng đại sư đề nghị. Tốt tốt tốt, phiền toái đại sư. Ngụy Hợp trả tiền, chậm rãi đi xuống lâu. Trên đường đi, ngay tại cầu thang bên trong. Đều có thể nghe được trong tửu lâu đàm luận nơi khác đủ loại việc vặt vãnh tiếng vang. Có người tại say rượu, kêu loạn, ca hát, khóc lớn, cùng phía ngoài chết lặng khác biệt. Tại cồn tác dụng dưới, có lẽ chỉ có loại địa phương này, mới có thể thoáng nhìn ra một điểm Ninh Châu người tính tình thật. Loại kia giấu ở chết lặng dưới bi ai cùng bất đắc dĩ. Mãi đến đi đến quán rượu ngoài cửa lớn, Ngụy Hợp còn có thể nghe được một người trung niên nam nhân bởi vì chết vợ con. Mà bi thương sụp đổ tiếng khóc, trong lòng của hắn lóe lên một tia hoài niệm, sau đó ánh mắt trở lại trước mặt. Quả nhiên, cái kia chất phác trung niên nữ tử, vẫn ở dưới lầu chờ lấy. Nàng liền đứng tại cửa lớn phía bên phải, tại một chỗ đóng cửa hàng bánh bao trước, an tĩnh như là một bức tượng điêu khắc. Chẳng qua là cặp mắt của nàng ánh mắt, lại rất không giống thân thể nàng như vậy tĩnh. Ngụy Hợp không hiểu đến gần đi qua. Ngươi là ai? Trung niên nữ tử tham lam nhìn chăm chú lấy hắn. Khóe miệng mơ hồ có óng ánh chất lỏng chảy ra. Nàng thế mà tại chảy nước miếng. Tựa như là đối mặt mỹ thực. Không có gì sánh kịp mỹ thực. Không kiềm hãm được bài tiết đại lượng nước bọt. Tới, cùng ta cùng đi. Nữ tử đưa tay, hướng Ngụy Hợp vẫy vẫy. Nàng đầu ngón tay đột nhiên sáng lên điểm điểm bạch quang. Điểm sáng tản mát mà xuống. Phân tán bay hướng bốn phía. Quảng cáo. Chung quanh đi ngang qua người đi đường vậy mà một chút cũng không có phát giác nơi này. Chung quanh một vòng lực lượng vô hình. Phảng phất đem hai người triệt để bao trùm. Ngăn cách bên ngoài. Sau đó, đem chung quanh tính cả hai người. Một chút kéo vào chân giới. Tốt muốn, thật muốn ăn ngươi. Nữ tử khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Hai mắt trợn to, cơ hồ muốn đột xuất hốc mắt. Khóe miệng đại lượng nước bọt bài tiết chảy ra. Giọt rơi xuống đất một mảng lớn. Ngụy Hợp nhìn chăm chú đối phương ngón tay bạch quang. Xem ra mấy chục năm không ra. Lại có mới đồ vật xuất hiện. Bạch, trong chốc lát cô gái đối diện bỗng nhiên tan biến. Nàng thân hình tái hiện. Đã đến Ngụy Hợp trước người. Tay phải hóa thành đen kịt bén nhọn lợi chảo. Một chảo hung hăng bóp lấy Ngụy Hợp cổ. Đi lên nhấc lên. Két. Không nhúc nhích tí nào. Hoắc. Nữ tử sắc mặt cứng đờ. Dùng hết toàn lực. Lại lần nữa nhấc lên. Vẫn như cũ bất động. Ngụy Hợp im lặng nhìn xem nàng. Hắn bây giờ thân thể mật độ. Nếu không phải nhiều năm như vậy một mực tại dùng lực hút giảm bớt trọng lượng. Sợ là bước đi đều có thể hãm xuống mặt đất đi. Vốn là siêu việt bình thường tông sư cấp thân thể cường hãn. Hoàn toàn thể bày ra về sau. Đều có cao 6 mét. Dạng này một bộ có thể bùng nổ mấy trăm vạn cân cự lực khủng bố thân thể. Lại thêm hơn 30 năm góp nhặt nguyên huyết. Ngụy Hợp chính mình cũng không biết chính mình nặng bao nhiêu. Ngược lại theo niên đại đó tới tông sư. Liền không có một cái nào thấp hơn 10 tấn. Đây cũng là các bậc tông sư rời đi chân khí chắc chắn phải chết một trong những nguyên nhân. Không có huyết nguyên, không có chân kinh. Bọn hắn liền thể trọng của mình cũng chịu không được. À à à, nữ tử mặt mày méo mó. hai tay ôm lấy Ngụy Hợp thân thể, điên cuồng đi lên nhấc lên. Ầm ầm, cự đại chấn động âm thanh bên trong. Phốc, nàng hai chân hãm xuống mặt đất, đạp bạo trên mặt đất phiến đá. Răng rắc, bỗng nhiên một tiếng vang giòn. Nữ tử sắc mặt cứng đờ, hai tay chậm rãi buông ra, đỡ lấy eo của mình. Phù phù, nàng một thoáng quỳ rạp xuống đất, che eo mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ngẩng đầu nhìn Ngụy Hợp an tĩnh khuôn mặt. Bỗng nhiên hai hàng thanh lệ theo trong mắt nàng chảy ra tới. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.